Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, nhắm mắt lại, không được xem cơ thể của ta vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng ba. Ta tập trung nhìn vào, ôm ta nhân đúng là cách du, hắn lãnh một trương mặt, sườn mặt ở nguyệt hoa ngưng trù dưới, buộc vòng quanh một cái cực kỳ lãnh nghị hình dáng. Ta bị cách du ôm vào trong lòng, nổi lên một thân nổi da gà, dùng sức giãy giụa, la to nói, ngươi mau thả ta ra, ta buông ra ngươi, ngươi liền té xuống, còn có, nhắm mắt lại, không được xem ta trần truồng, cách du lãnh băng một trương mặt. Thân thể giống như là thép xi măng làm giống nhau, cứng rắn vô cùng, thế nào giãy giụa đều tránh không thoát, mà sao? Bàn tay hắn bá đạo che ở ta hai mắt thượng, trong nháy mắt ôm ta rơi xuống đất, trời đất chứng giám a, ta cũng thật không muốn xem cách du thân thể, thật sự, kia phi cương đã trải qua ngàn năm, trên thân thể quần áo đã sớm hư thối, ta cùng nó tranh đấu thời điểm, chẳng lẽ muốn ta nhắm mắt lại a? Hơn nữa, này đạo sĩ người người đều thấy được hắn trần truồng, kia tài kiêu kích tình bắn ra bốn phía đâu. Nói không chừng còn có đạo sĩ không thích nữ nhân, liền thích cách du này thân hoàng kim tỷ lệ dáng người đâu. Thế nào không thấy cách du dùng hắn ba thước thanh phong? Ai cái đi thống bọn họ cúc hoa đâu? Ta thoát khỏi hắn trói buộc, có cơ hội mở to mắt, có thể há mồm phản bác cách du thời điểm mà ni cách du thân mình đã nhảy mà lên. Bay lên thương khung, gió đêm thổi chúng hắn toái phát nhẹ nhàng phiêu động. Trong tay hắn ba thước thanh phong ở dưới ánh trăng nở rộ hàn quang. Thân hình lạnh lùng cùng phi cương rằng co, đừng nhìn đêm đó ở hào miếu phụ cận cửa hiệu làm tóc. Hắn cùng tư thần kia vài cái đạo sĩ tranh chấp hạ xuống hạ phong. Đó là bởi vì tu đạo pháp thuật vừa khéo khắc chế hắn quỷ tu pháp thuật. Đó là bởi vì trời sinh liền nhận đến áp chế, cho nên mới hội khắp nơi hạ xuống hạ phong. Phi cương hành động nhanh nhẹn, nhưng là hình như là không gây thương tổn quỷ quái. Nhất móng vuốt vô luận thế nào chộp vào cách du trên người. Đều khởi không xong gì tác dụng, kia không gì địch nổi thân thể. Hình như là chịu không nổi cách du lợi nhận, ngược lại bị cách du ba thước thanh phong thương vết thương lui lui. Bầu trời này đạo sĩ, nghe lệnh vô trần đạo nhân mệnh lệnh, cách du làm cho bọn họ đi xuống. Bọn họ cũng không như vậy nghe lời, thật sự đã đi xuống đi, vô trần đạo nhân là không biết kia cụ xác chết là cách du thi thể. Càng không có hạ lệnh, nhường khác may mắn còn tồn tại đạo nhân lui ra, sư phụ ta bị thương, từ thần kiêu đỡ mới hạ xuống, hai cái trên mặt đất nhân lảo đảo một chút, mới đứng vững, ta chạy nhanh thượng đi hỗ trợ đỡ lấy sư phụ, gặp ta thần sắc khẩn trương. Sư phụ cười cười, trần an ta nói, trên người ta thương vô phương, thoáng điều tức liền hảo, hắn dùng thủ xoa xoa khóe miệng huyết ô. Trong tay tùy ý khắp động thủ bí quyết, trên mặt liền nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, kia cảm giác có chút như là tinh toàn ở dùng ngọc thiền làm cho người ta chữa thương giống nhau. Sư phụ hảo thủ đoạn, nhanh như vậy có thể điều tức hảo ta một bên khen ngợi. Một bên đỡ sư phụ ngồi ở hào miếu đại điện cửa sau trên thềm đá ngồi nghỉ ngơi. Sư phụ hiền lành cười cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời. Cách du cùng phi cương chính triển đấu nan xá khó phân. Bổn môn công pháp nguyên là chính là sư tổ biển thước dùng để trị bệnh cứu người. Sau này tài diễn sinh ra vô lượng khu ma đạo pháp. Cách du tu vi cũng thật không đơn giản, ít nhất có ngàn nhiều năm. Vi sư kém một chút liền nhìn nhầm, ta còn nhớ rõ, hắn đến cầu vi sư cứu ngươi thời điểm, trong miệng không ngừng nói xong, nếu lúc trước có thể sửa linh thì tốt rồi, quỷ giới sửa linh cùng sửa quỷ có khác nhau sao? Không đều là tu luyện, ta đối quỷ giới này tu luyện gì đó là không biết gì cả. Nhịn không được kỳ quái, vì sao cách du sẽ hối hận sửa quỷ? Hơn nữa lúc trước quỷ vương cùng linh vương trong lúc đó ân oán. Giống như liền là vì tu luyện công pháp thượng nổi lên khác nhau. Hai người bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn, là vì sửa linh cùng sửa quỷ sinh ra ý kiến không hợp, khả năng tính có chút đại. Nếu không quỷ vương cũng sẽ không bang linh vương nhận lấy tinh toàn này đồ đề. Đại biểu hắn thừa nhận sai lầm. Mani sư phụ bỗng nhiên đem ánh mắt dừng ở trên người ta. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua, chẳng lẽ ngươi còn chưa có phát hiện sao? Quỷ tu quỷ khí lành lạnh, trên người tà khí là rất nặng, linh tu chi quỷ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy tê mát thoát tục. Tuyệt trần phiêu nhiên, nhưng lại nắm giữ một thân chữa khỏi chữa thương bản lĩnh, ta trong nháy mắt hiểu được. Vì sao ở ta hôn mê tiền, hội nghe được cách du hối hận lúc trước không có sửa linh. Sửa linh là có thể làm cho người ta chữa thương cứu mạng. Nhưng là như vậy bản sự, ở quỷ giới, có thể phát huy tác dụng rất ít, cho nên bình thường quỷ vật lựa chọn quỷ tu, cũng không có gì ngạc nhiên. Thần kiêu trên người còn mang theo một chút sát khí, trên người hỏa diễm còn tại thản nhiên thiêu đốt, thần kiêu đã giải trừ trên người 1/10 phong ấn. Chỉ cần lấy điều động tu vi, kia công lực bên trong khó tránh khỏi hội mang theo quỷ khí cùng sát khí. Mỗi lần thúc dục đều có thể cảm giác được thần kiêu như là thay đổi một người giống nhau. Lạnh như băng, ngoan lệ, hắn không tiếng động ngồi ở chúng ta bên người. Mân mỏng manh đôi môi, nhân giống như có chút khác thường. Thần nhi, ngươi nhanh thu liễm tâm thần, thực nhanh liền khống chế không được trên người quỷ khí. Sư phụ nghiêm túc một tiếng, nắm chặt thần kiêu cổ tay. Thần kiêu cả kinh, cúi đầu nói, nhường sư phụ lo lắng, ngươi từ quỷ vương sở sinh. Tự nhiên trời sinh sẽ quỷ tu, ngươi cùng sinh câu đến cổ lực lượng này cực kỳ cường đại. Ngươi chi bằng học hội khắc chế trong lòng tạp niệm, tài năng tự nhiên ứng dụng, sư phụ đang chỉ điểm thần kiêu vận dụng trong cơ thể quỷ tu tu vi. Chợt nghe bầu trời vô trần hô, sư đệ, ta dùng gạo nếp trước chế trụ nó, sau đó buộc chi lấy dây tơ hồng. Ngươi nhanh nhường đại gia đi ra kiếm money, chúng ta ba người nhất tề ngẩng đầu nhìn thiên. Trường không phía trên vô trần chính cầm trong tay gạo nếp tát hướng phi cương. Gạo nếp đánh trúng phi cương, vậy càng một đống hạt cát tạp trung phi cương không sai biệt lắm. Một điểm hiệu quả đều không có, vô trần còn chưa có dùng mang theo linh đăng dây tơ hồng trói chặt cương thi. Đã bị cương thi một cước đá trung tâm phòng, một ngụm lão huyết liền phun ra đến, kia thân mình nhất thời héo đốn xuống dưới. Sẽ từ không trung rơi xuống, cách du một phen lao trụ vô trần thân thể, thản nhiên nói, nhường này lỗ mũi trâu đều dừng tay, không muốn sống mệnh liền tiếp tục làm trở ngại chứ không giúp gì, đa tạ các hạ ra tay cứu giúp. Bần đạo vô cùng cảm kích, vô trần đạo nhân cảm kích trong lời nói còn chưa nói hoàn đâu. Đã bị cách du vô tình thu tay lại, theo giữa không trung đến rơi xuống. Này độ cao nếu đến rơi xuống, khẳng định sẽ không chết, nhưng là hơn phân nửa là muốn bán thân bất toại. Sư phụ mũi chân điểm, nhảy đi lên đem vô trần đạo nhân tiếp đến trong lòng. Ta xem sư phụ vẻ mặt ôn hòa, vô trần vẻ mặt cảm kích, thần kỳ cảm thấy hai người kia đang đối. Chợt nghe vô trần đạo nhân cảm kích nói, đa tạ, trường xuân chân nhân cứu giúp, hắn bị cách du vô tình vứt bỏ. Đó là thực bị thương, nhìn đến ta sư phụ cứu hắn, trong ánh mắt mặt hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng, còn kém trào ra nước mắt đến, nhấc tay chi lao thôi, sư phụ ta như trước là một bộ cao lãnh diễn xuất. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến đấu mọi người xem cái không ngừng. Vô trần đạo nhân ngã xuống tới sau, bầu trời vài tên đạo sĩ rắn mất đầu, cũng lần lượt mới hạ xuống. Bọn họ nhìn thoáng qua thượng rơi sinh tử không biết ba gã đạo sĩ. Trên mặt đều là thần sắc không đành lòng. Này ba người cũng không có vô trần đạo nhân như vậy may mắn. Có sư phụ ta trên mặt đất ra tay tiếp. Theo như vậy cao địa phương ngã xuống dưới. Tốt nhất tình huống chính là ngã thành người thực vật linh tinh. Như vậy ít nhất còn có khẩu khí ở. Mà phi hồn về Tây Thiên. Nhân tử như đăng diệt. Đạo sĩ đã chết cũng là giống nhau, chúng đạo nhân còn tại lẫn nhau trong lúc đó nói hỏi lẫn nhau thương thế như thế nào. Vô Trần đạo nhân nhìn thoáng qua bầu trời, ánh mắt co rụt lại, đột ngột hô, phi cương bị đánh bại. Không tốt, không tốt, phi cương giống như muốn chạy trốn. Chỉ thấy đến một cái bóng đen nhảy lên xuống dưới, tiến vào trong đất mặt đã không thấy tăm hơi. Này đại khái chính là phi cương sở hội phi thiên độn trung độn. Này đến địa hạ, khả thế nào tìm, OCV by Love Dayo, hết chương.